Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, đột biến, nguyên bản trận pháp cũng phải thành công, lấy ra huyết yêu cốt đang ở trước mắt, kết quả dịch vân đột nhiên đến này vừa ra, này huyết yêu cốt không ai nhìn không động tâm, nếu như nói dịch vân không có điểm tâm tư gì lời, này chút người đều sẽ không tin đích, dịch đạo hữu. Ngươi làm như vậy, không khỏi có sai lầm thành tín đi, Việt Vương kiếm trầm giọng nói ra. Hay là trước hỏi rõ đi, ta tin tưởng dịch đạo hữu có thể đưa ra giải thích, U Nhược tiên tử nói ra. Nàng cảm thấy dịch vân không sẽ là người như vậy, chỉ là dịch vân bây giờ hành vi xác thực sẽ khiến cho hiểu lầm mần ni, dịch tiểu huynh đệ. Ngươi bây giờ trở lại mới vừa vị trí, trận pháp còn có thể khôi phục. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người nguyên khí tiêu hao vẫn không tính là lớn. Lại mở ra một lần trận pháp cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta đã hứa hẹn ngươi hai phần huyết yêu cốt. Ta muốn cái này đã sẽ trở thành ngươi lần này tới yêu thần mộ nhất thu hoạch lớn. Thậm chí trên toàn bộ cổ chiến trường, ngươi đều khó mà tìm tới so với huyết yêu cốt tốt hơn bảo vật, kiếm vô danh cau mày đầu nói ra. Có kiếm chi quân tử danh hiệu, hắn xưa nay tâm tính ôn hòa, ôn tồn lễ độ, mặc dù là hiện tại, hắn cũng chỉ là không thích, mà không có có nổi giận. Vô danh tiền bối, ngươi tốt nói khuyên bảo, đáng tiếc dịch vân nhưng chưa chắc sẽ nghe vào, liệt kiều kiều ngữ khí tràn đầy chê cười. Bất quá bao quát Việt Vương kiếm ở bên trong cái kia chút người, đều cảm thấy liệt kiều kiều lần này cũng không có nói sai. Dịch vân tuy rằng rất lợi hại, nhưng so với quang minh lỗi lạc kiếm vô danh, nhân phẩm cùng tính cách đều kém xa. Dịch vân quét mọi người một chút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cười cái gì? Việt Vương kiếm nhìn thấy dịch vân dáng vẻ ấy cũng có chút giận. Hắn vừa mở miệng, dịch vân lại đột nhiên sử dụng hồng mông hủy diệt không gian. Sương mù không gian vừa xuất hiện. Mọi người tự cảm ứng được một cỗ kinh khủng trọng lực. Còn có một loại làm người cảm thấy khiếp đảm pháp tắc sức mạnh. Hắn quả nhiên là muốn cướp huyết yêu cốt, nhanh ngăn cản hắn, liệt kiều kiều phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác trận pháp bắt đầu rồi rung động. Tạo thành trận pháp pháp tắc, ở hồng mông hủy diệt không gian bao phủ hạ, bắt đầu bị nghiền nát, két. Kiếm vô danh trong tay trận bàn nhất thời xuất hiện một vết nứt. Trận pháp bắt đầu sụp đổ. Dịch vân, ngươi điên rồi, liệt kiều kiều quả thực so với kiếm vô danh còn phẫn nộ. Dịch vân vì cướp giật huyết yêu cốt, đã hoàn toàn không nể mặt mũi. Mà lúc này, kiếm vô danh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Theo kèn kẹt két thanh âm, trận pháp bể tan tành càng ngày càng nhiều. Kiếm vô danh cúi đầu liếc mắt nhìn trận bàn. Khó có thể tin nhìn dịch vân, ngươi làm sao làm được, trận pháp này chính là thượng cổ trận pháp, trận bàn cũng là hàng thật, đồng thời do ta tự tay bố trí hạ, trong thời gian ngắn như vậy ngươi là làm sao tìm được mắt trận. Kiếm vô danh trên mặt rốt cục xuất hiện một tia sát cơ. Dịch vân đạp vị trí chính là mắt trận, trước hắn cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, bây giờ nhìn lại, hắn là cố ý đi tới đây. Trước cái kia không gian trận pháp đúng là không có biểu hiện ra ngươi còn là một trận pháp đại. Sư, dịch vân cười cợt, nói ra, vô danh tiền bối, hà tất nói nhảm với hắn, nhanh lên một chút tiêu diệt hắn, liệt kiều kiều kêu lên. Mà lúc này, một tên tôn giả thực lực võ giả trong tay đột nhiên dương lên một đạo hôi quang. Oanh, hôi quang đánh tới hồng mông hủy diệt không gian trên. Nhưng như là lâm vào đầm lầy giống như vậy, lập tức bắt đầu rồi từng tấc băng dài, cuối cùng hôi quang liền hồng mông lĩnh vực không gian đều không hề xuyên thủng. Tự triệt để tiêu tán, người võ giả kia biến sắc mặt, hắn đánh lén lại như thế dễ dàng đã bị hóa giải. Cái kia mờ mịt không gian làm sao sẽ cường hãn như vậy? Dịch vân quét người võ giả kia một chút, lạnh lùng nói. Ngu không thể nói, ngươi mới là ngu không thể nói. Hiện tại phá hủy trận pháp, ai không có khả năng được huyết yêu cốt, mà ngươi làm kẻ cầm đầu, chính là bị chúng ta liên thủ tru diệt, người tôn giả này lạnh giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thân thể rung động một chút, nguyên khí nhất thời bị lượng lớn hút ra, những người còn lại cũng nhất thời có cảm giác giống nhau. Kiếm vô danh nâng trận bàn, đang không ngừng hướng về bên trong đánh vào ấn quyết, trận pháp nhất thời đình chỉ đổ nát, đồng thời cùng Dịch Vân Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực không gian đối kháng. Theo kiếm vô danh đánh vào ấn quyết, trận bàn không ngừng tỏa ra cường liệt đích quang mang, mà mọi người cảm nhận được sức hút cũng càng ngày càng mạnh. Vô danh đạo hữu, không nên bị Dịch Vân làm tức giận, vô danh tiền bối. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không chịu nổi, sư thúc. Nhưng mà bất kể là U Nhược tiên tử vẫn là những người còn lại âm thanh. Kiếm vô danh đều tựa hồ không có nghe thấy. Hắn trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận, nhìn chằm chằm Dịch Vân. Ngưng, kiếm vô danh miệng phun trận quyết. Nhất thời một luồng càng cường đại hơn sức hút đột nhiên truyền đến. Oành, thình thịch, mỗi người trước mắt đều nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Mà ở mảnh này đỏ như máu bên trong, bọn họ chỉ nghe chính mình to lớn tiếng tim đập, toàn thân của bọn họ khí huyết đều theo này tiếng tim đập mà cổ vũ sôi trào. Ở mảnh này màu máu đỏ trong sương mù, một đạo màu đen cái bóng chậm rãi từ trong dò ra. Này màu đen cái bóng lờ mờ như một người hình, nó vô thanh vô tức bay ra, đi tới một tên vừa nãy tên kia đánh lén Dịch Vân võ giả trước mặt. Người võ giả này trợn mắt lên, thế nhưng ở trận pháp tác dụng hạ, hắn nhưng không cách nào nhúc nhích, mắt thấy này đạo cái bóng cách mình càng ngày càng gần. Người võ giả này trong mắt cũng bắt đầu toát ra vẻ hoảng sợ. Này màu đen cái bóng không có có ngũ quan, thế nhưng hắn nhưng tinh tường nhìn thấy đến này đạo cái bóng ở trên xuống đất đánh giá hắn. Vô danh đạo hữu. Mau dừng lại a, người võ giả này liều mạng mà muốn phát ra âm thanh. Thế nhưng hắn không chỉ có không thể động, liên thanh thanh âm đều không phát ra được đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đạo cái bóng vẫn phiêu đến rồi trước mặt hắn. Cách hắn mặt vẫn chưa tới một trưởng khoảng cách, vô danh đạo hữu, đây là cái gì? Đúng lúc này, này đạo cái bóng đột nhiên nhào tới. Người võ giả này mắt nhất thời trợn lên giống như là muốn đột xuất đến giống như vậy. Hắn tinh tường cảm giác được này đạo cái bóng tựa hồ chui được trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, toàn thân hắn nguyên khí, tinh huyết, đều đang bay nhanh bị hút đi. A a a a, hắn há to mồm phát sinh không tiếng động kêu thảm thiết. Trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt, nhưng mà dần dần, máu thịt của hắn bắt đầu biến mất. Da rẻ khô quắt xuống, thân thể của hắn đã biến thành da bọc xương, mặt của hắn cũng đã biến thành che lại một tầng da mặt. Mang theo tóc, há to mồm khô lâu, tình cảnh này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, người người đều vô cùng kinh hãi. Chuyện gì thế này, là Dịch Vân giở trò quỷ, Liệt Kiều Kiều trực tiếp đem mâu đầu nhắm ngay Dịch Vân. Mà U Nhược tiên tử nhưng vào lúc này nhìn về phía kiếm vô danh. Khi nàng nhìn thấy kiếm vô danh thần sắc trên mặt thời gian, nàng lộ ra vẻ khó tin, trước mắt tiểu sư thúc, biểu tình trên mặt để U Nhược tiên tử cảm thấy xa lạ cực kỳ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy người võ giả này thảm trạng. Thật là ngu đến hết thuốc chữa, đều lúc này, ngươi còn bị chẳng hay biết gì, tự ngươi thông minh này, bị người bán đều thay người kiếm tiền. Ngươi cũng xứng tập võ. Dịch Vân nhìn Liệt Kiều Kiều, khinh thường nói, hắn, để Liệt Kiều Kiều đột nhiên ngẩn ra, nàng coi như lại vào trước là chủ nhận định Dịch Vân là kẻ ác. Hiện tại cũng phát hiện đến không được bình thường, nàng từ từ quay đầu, nhìn về phía kiếm vô danh, có thể lúc này kiếm vô danh, toàn thân đã bao phủ nồng nặc vô cùng sát khí, liền tiếng nói của hắn cũng thay đổi. Trở nên không lại ôn tồn lễ độ, mà như là tới tự ở cửu u vực sâu. Dịch Vân, kém một chút bị ngươi hỏng rồi đại sư, ngươi đã đem hết thảy đều khám phá, vậy cũng chỉ có thể dùng trước ngươi huyết tế, theo kiếm vô danh vừa dứt lời. Ở mắt trận nơi, trận pháp tác hình thành từng cái xiềng xích đem Dịch Vân kể cả Hồng Mông hủy diệt không gian. Vậy ở bên trong, không nghĩ tới ngươi trận pháp này còn có một đạo hậu chiêu, Dịch Vân nói. Nói, hắn một thanh rút ra huyễn kết kiếm, một kiếm bổ về phía những pháp tắc kia xiềng xích, oanh, trong một tiếng nổ vang, pháp tắc xiềng xích phát ra rung động, nhưng cũng không có có gãy vỡ. Vừa nãy trận pháp này hấp thu đại lượng nguyên khí, hiện tại những nguyên khí này đang không ngừng bổ sung pháp tắc khóa tiêu hao. Nhìn thấy Dịch Vân lại vẫn có thể nói chuyện cùng nhúc nhích. Kiếm vô danh lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngươi không có có luyện hóa trận kỳ. Ta làm sao sẽ đem người khác trận kỳ hòa vào trong cơ thể mình? Vì là cái gì, mặc ngươi sâu xé sao? Dịch Vân châm chọc hỏi ngược lại nói. Không có có trận kỳ, ngươi dĩ nhiên cũng có thể tìm tới vị trí của chính mình. Thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Kiếm vô danh lắc lắc đầu. Dịch Vân, ngươi pháp tắc rất mạnh mẽ, thực lực hơn người, cảm giác càng là nhạy bén, đồng thời còn đấu đạo tinh thông như vậy, người như ngươi đúng là thiên tài, có người như ngươi ở, ta lần này nắm bắt cũng càng lớn hơn. Nghe Dịch Vân cùng Kiếm vô danh đối thoại, cái kia chút người coi như lại thế nào cảm giác khó có thể tin, cũng không thể không ý thức được, Kiếm vô danh đưa bọn họ mang tới nơi này. Cũng sẽ không cho bọn họ bảo vật gì, thù lao, mà là muốn bọn họ mệnh. Dịch Vân động thủ cũng không phải là vì đoạt bảo, mà là hắn đã nhận ra không đúng chỗ. Sớm ra tay ngăn cản Kiếm vô danh, cứ việc Dịch Vân lời nói mới rồi cũng không hề che giấu chút nào địa diễu cợt bọn họ. Thế nhưng lúc này không có có người cảm thấy Dịch Vân nói có vấn đề gì. Bọn họ hoàn toàn tin Kiếm vô danh. Còn đem trận kỳ luyện vào trong cơ thể, lấy về phần bọn hắn hiện tại như đầu gỗ hoàn toàn giống nhau pháp phản kháng. Đây không phải là chủ động đưa đồ ăn là cái gì? U Nhược tiên tử nhìn về phía Kiếm vô danh ánh mắt từ bất khả tư nghị, đến nhiều hơn một tia thống khổ, mà lúc này, Kiếm vô danh cũng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một tia nhu hòa. U Nhược, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Thiên tư của ngươi ta rất rõ ràng, lần này đem ngươi mang đến, ta cũng hết sức không nỡ, thế nhưng chỉ có huyết mạch của ngươi, có thể để ta hoàn thành bước cuối cùng. Lúc này, cái kia đạo màu đen cái bóng chậm rãi từ thây khô bên trong chui ra. So với vừa nãy, nó rõ ràng càng thêm ngưng thật một ít, hết sức hiển nhiên, Kiếm vô danh nói, nó, chỉ đúng là này đạo cái bóng. Lạc Nguyệt cùng một nam một nữ kia sẽ không hiểu ra sao đi tới nơi này. Chắc cũng là ngươi giở trò quỷ chứ? Dịch Vân hỏi, Kiếm vô danh lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi lại là như thế nào biết được? Hắn nói như vậy bằng thừa nhận. Từ nhìn thấy Lạc Nguyệt một khắc đó ta tự hoài nghi, Dịch Vân nói ra, lấy Lạc Nguyệt thực lực. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Mà một mực nàng lại không nhớ ra được trước chuyện gì xảy ra. Ta suy đoán, hẳn là có người dẫn nàng tiến vào, ngươi đã nói. Cái kia con đường bí mật chỉ có ngươi biết, thế nhưng ở chúng ta trước, rồi lại có một người đem Nam Hiên Lạc Nguyệt bọn họ dẫn tới này con đường bí mật bên trong. Cái nào có trùng hợp như vậy sự tình, như vậy người đó liền toán không phải ngươi, cũng hơn nửa cùng ngươi có liên hệ lớn lao. Ngoặc kép, hết chương.